bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 liền hỏi ngươi mặt có đau hay không? Ở bão táp tiến đến phía trước có thể hay không cho ta một cái thông chi? Làm ngươi người đại diện ta liền ngươi muốn làm gì ta cũng không biết. Đem ngươi Weibo hào giao ra đây, về sau từ xã giao xử lý, ta không thể lại từ ngươi như vậy hồ nháo. Trịnh ba ba lần này thực tức giận, cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt, hắn liền buồn bực đâu, Cố Giai Minh như thế nào như vậy chăm chỉ hiếu học. Thế nhưng là tưởng cho hắn gây chuyện tìm phiền toái, nhà ai nghệ sĩ như vậy không bớt lo, liền ở Cố Giai Minh phát cái kia Weibo 5 phút phía trước. Cố Tiểu Yêu mắng chửi người thời điểm mắng một nửa, nhớ không nổi câu nói kia nói như thế nào. Liền quay đầu hỏi Mạc Tổng, lão Mạc, các ngươi thời cổ nói cái kia đương cái gì còn lập gì đó cái kia. Đương cái gì tới, mắng chửi người cái kia. Mạc Tổng nhàn nhạt nói, không biết Mạc Tổng không cần qua đi xem, cũng biết Cố Giai Minh muốn làm gì. Đây là xem bất quá đi, lại muốn vì ai xuất đầu đi. Trước mắt có khả năng nhất làm hắn xuất đầu, cũng chính là cái kia tiểu nam hài sự tình, bất quá Mạc Tổng thật đúng là sẽ không mắng chửi người, vì thế, Cố Giai Minh hỏi Trịnh ba ba còn tưởng rằng hắn lại ở học tập tân tri thức. Thực kiên nhẫn nói cho hắn, đương kỹ nữ lập đền thờ, kỹ nữ, chính là cổ đại bán mình kiếm tiền, đền thờ là cổ đại nữ nhân trung trinh tượng trưng. Ngươi liền đem những lời này trở thành làm hình dung chuyện xấu lại không nghĩ để cho người khác biết, còn tưởng cho chính mình duy trì danh dự cái loại này người. Tóm lại là mắng chửi người nói, sau đó, Cố Giai Minh mới đã phát như vậy một cái Weibo, Trịnh ba ba cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Khi muốn tịch thu Cố Giai Minh Weibo tài khoản, Cố Giai Minh ủy khuất ba ba xem Mạc Uẩn Tề, nhỏ giọng nói. Xem, lão Trịnh điên rồi, muốn cắn người, Trịnh Học Thiệu sau khi nghe được bị khí cười. Có thể a, hiện tại bắt đầu học được cáo trạng, nhận được nhà mình đại bảo bối xin giúp đỡ. Mạc Tổng tiếp nhận điện thoại, nghiêm túc nói, chuyện này Giai Minh làm không sai, vốn dĩ chính là nói lời xin lỗi là có thể kết thúc vấn đề. Là bị cái kia nữ nghệ sĩ làm càng ngày càng tao. Hài tử sự tình tạm thời không đề cập tới, riêng là nàng chỉ vì chính mình xả giận, như thế tùy ý đối phen châm ngòi thổi gió, muốn đem kia một nhà ba người bức tử tư thế nên nghiêm khắc ngăn lại, Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, ngươi là lão bản ngươi định đoạt, Trịnh ba ba tâm mệt thở dài, lời nói là nói như vậy không sai, khá vậy dùng không đến Cố Giai Minh xuất đầu a, hắn chỉ cần diễn kịch thì tốt rồi. Mặt khác chuyện gì hắn đều không nghĩ làm hắn quản, mông tử nhàn chuyện này. Xác thật làm được không quá địa đạo, nhân gia cha mẹ chính là muốn cái cách nói. Nàng phen đem nhân gia người một nhà đều cho người ta thịt. Gia đình địa chỉ cùng công tác đơn vị đều cấp lột ra tới. Còn muốn buộc nhân gia đơn vị đem bọn họ sa thải. Liền hai tử nhà trẻ cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Này phải đối hai tử tạo thành cái gì ảnh hưởng, biết nói ra lúc sau sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Về sau hai tử bị khi dễ còn sẽ nói cho gia trưởng sao? Cái này mông tử nhàn làm việc cũng là không suy xét hậu quả. Quá độc chút, nàng cái kia người đại diện, đại khái là cái thiểu năng trí tuệ, Trịnh ba ba kiên định cho rằng. Mặc kệ nghệ sĩ nhiều có bản lĩnh, người đại diện thiểu năng trí tuệ. Nghệ sĩ sớm muộn gì bị tìm đường chết, hiện tại mông tử nhàn còn không phải là điển hình ví dụ. Đã là làm đến cùng, bởi vì Cố Giai Minh này một cái Weibo. Bậc lửa mông tử nhàn những cái đó phen não tàn lửa giận. Nữ thần xinh đẹp như hoa, thanh thuần khả nhân, nhu nhược động lòng người. Tỉnh lược 1.8 vạn cái tự, nhà ta nữ thần đã như vậy lòng dạ rộng lớn. Đem ủy khuất đều hướng chính mình trong bụng nuốt, ngươi một đại nam nhân thế nhưng mắng như vậy khó nghe nói. Thoát phấn, trực tiếp thoát phấn, có rất lớn một bộ phận người tuyên bố, vốn đang có điểm thích Cố Giai Minh, hiện tại dứt khoát phấn biến thành đen. Cố Giai Minh phen đều lộ răng nanh cười dữ tợn. Ha ha, tiểu biểu tạp, vậy ngươi khẳng định không phải chúng ta Mính ca thật phấn. Chúng ta Mính ca thật phấn đều biết chúng ta chà chà thế nhưng nói đại lời nói thật. Chính là giới giải trí một dòng nước trong, mắng nàng kỹ nữ nàng khẳng định là có kỹ nữ địa phương. Nhìn nhìn các ngươi những người này, một chương chương xú miệng, mau đem nhân ra một nhà ba người đều buộc thắt cổ. Nếu là đã chết người, nàng mông tử nhàn đời này phải lưng đeo ba điều mạng người. Nàng đền mạng vẫn là các ngươi đền mạng, làm người lưu một đường, không các ngươi như vậy độc. Mông tử nhàn phen đều là học sinh tiểu học sao, như thế nào đều như vậy không lý trí. Trên lầu, đừng bôi nhọ học sinh tiểu học, hiện tại tiểu học sinh có thể so bọn họ chi thư đạt lý. Ít nhất ái nữ thần không phải ái nữ thần đại ngực. Cố Giai Minh phen trải rộng cả nước, làm cái gì ngành sản xuất đều có. Không bao lâu liền có cái gọi là cảm kích giả, đem chuyện này tiền căn hậu quả điều tra. Sửa sang lại ra tới, thả ra cho đại gia ăn dưa, lúc này Cố Giai Minh phen không muốn. Cho nhân gia gia trưởng nói lời xin lỗi làm sao vậy? Còn cho nhân gia 10 vạn đồng tiền phong khẩu, cấp nhiều ít đều là vũ nhục hảo sao? Nhân gia không thu cũng bình thường a, như thế nào không đem tiền tạp ngươi trên mặt? Không có việc gì đều như vậy còn ni ma chạy tới phun chúng ta chà chà. Chúng ta chà diệp bao cho ngươi mặt, tiểu hài tử thật đáng thương, cha mẹ chính là muốn cái xin lỗi, kết quả cả nhà bị thịt người. Chúng ta Mính ca nói thật, não tàn liền tới phun chúng ta Mính ca, khi chúng ta chà diệp bao là chết, có bệnh, mau ăn Tết đây là muốn cuối cùng đánh sâu vào niên độ tốt nhất ngóc bức đại tái sao. Đừng bức bức, ra cho các ngươi làm một chuỗi cúp, chỉ cần 250, đồ ngốc. Phát một cái đưa một cái. Cố Giai Minh một có động tác, hắn phen khẳng định là sôi nổi cùng được với. Có tổ chức có kỷ luật xé trở về. Đặc biệt là cái kia tổ chức, tổng tài phu nhân phong hoa tuyệt đại 8 mễ 8. Người ba ba vẫn là người ba ba v. Hôm nay tỷ nhóm nhi liền đem lời nói lược nơi này. Ai dám tới nhà của chúng ta làm ầm ĩ, nói chúng ta Mính ca một câu không tốt. Chúng ta khiến cho nha nếm thử bàn phím hiệp uy lực. Tới a, thịt người ta, có một cái tính một cái. Tỷ hôm nay không dỗi chết hắn tính tỷ thua. Luận chiến đấu lực, trà diệp bao có khả năng phiên toàn bộ giới giải trí. Bên này mới vừa xé lên, Cố Giai Minh Weibo đã bị Bạch Húc Thành chuyển phát. Đối phương chỉ có một câu, như thế nào chưa cho ta đưa 10 vạn khối. Lúc ấy cũng đem nhà ta tiểu hài tử dọa quá sức này Weibo vừa ra. Tiết mục tổ cũng bất đắc dĩ. Bạch Húc Thành cũng là cái thẳng tính. Còn bênh vực người mình. Lúc này hào, hạ kỳ tiết mục thật sự vô pháp ghi lại. Vốn dĩ bọn họ còn do dự chuyện này muốn xử lý như thế nào. Rốt cuộc mông tử nhàn là đương hồng tiểu hoa. Fan lưu lượng cũng không thấp. Đắc tội nàng chẳng khác nào đắc tội mấy ngàn vạn người xem siêu tiết mục còn không có bá ra. Ai cũng không nghĩ ở thu trong lúc liền bắt đầu cùng mấy ngàn vạn fan trở mặt. Bọn họ là tưởng lén xử lý, làm mông tử nhàn cấp tồn tồn một nhà hảo hảo nói lời xin lỗi. Chuyện này nhi cũng liền như vậy đi qua, rốt cuộc tồn tồn ba mẹ nhìn cũng không giống nháo sự người. Không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy. Mông tử nhàn ở trên mạng kia một bộ thao tác 6 tiết mục tổ cũng không biết nói cái gì. 2 ngày thời gian liền đem sự tình xào thành như vậy, loại này phương pháp trong giới cũng không. Phải không có người dùng, lợi dụng fan lăng xê một chút cho chính mình kéo lưu lượng. Thậm chí là kéo dẫm một cái khác minh tinh, thuê thủy quân ác ý lăng xê cũng không phải không có. Loại sự tình này đều thấy nhiều không trách chỉ là không nghĩ tới. Mông tử nhàn sẽ lôi kéo bình thường một nhà ba người như vậy sao, không phải trong giới người. Không có cái kia tố chất tâm lý, không có đoàn đội có thể giúp đỡ phản xé trở về. Mông tử nhàn đây là ngạnh khi dễ nhân gia, trực tiếp đạp lên nhân gia trên mặt còn không cho nhân gia nói chuyện này kỳ tiết mục tham gia quay. Chụp liền tam gia. Hai nhà đều đem lửa đạn nhắm ngay mông tử nhàn, Ai đúng ai sai người sáng suốt cũng đều biết sao lại thế này, Dương Đạo đem mũ một quăng ngã. Cố Giai Mính đều ra tới nói chuyện, Mạc Tổng khẳng định cũng biết, việc này nên xử lý như thế nào cũng đã sáng tỏ. Lúc này không thể đương ba ba tôn nhi, Tiết Mục Tổ còn không có làm ra động tác, lấy Linh Cầu Tam huynh đệ cầm đầu trong giới mấy cái đại vê đều đi theo chuyển phát Cố Giai Mính. Quầy bua, liền thích Mính ca này thẳng tính, lần này các huynh đệ cho ngươi đánh cô, Cố Giai Mính, ngoặc kép, Cố Giai Mính nghi hoặc, bọn họ phía trước không phải đối thủ cạnh tranh sao? Hiện tại như thế nào thành huynh đệ, đây là anh em kết bái. Mạc Tổng vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, đối chuyện này không nghĩ giải thích Cố Giai Mính cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục xem bát quái, lúc này liền nhìn ra Cố Giai Mính hảo nhân duyên. Rất nhiều người đều gọi điện thoại hỏi sao lại thế này. Không có phương tiện gọi điện thoại cũng đã phát WeChat hỏi hỏi. Này gì tình huống, Cố Giai Mính như thế nào còn cùng cái nữ nhân dỗi thượng. Không cần phong độ, hoãn hoãn lúc sau nhìn nhìn trên mạng tình huống. Chuyện này đều không cần Cố Giai Mính giải thích quá nhiều. Đại gia cũng đều biết là chuyện như thế nào, nên dỗi. Lần này còn đĩnh ngươi. Trên mạng đã bị truyền đến ồn ào huyên náo, mới đầu rất nhiều võng hữu đều ở ăn dưa, sau lại bị Cố Giai Mính phen vùng, cũng đều cảm thấy Mông Tử Nhàn phen làm đích xác thật quá mức kéo phen cảm xúc Mông Tử Nhàn càng. Thêm không đúng rồi, vốn dĩ ngươi chính là công chúng nhân vật, phen lại nhiều như vậy, ngươi nói loại này lời nói còn không phải là ở gây sự sao? Có người nói đây là điển hình phen nháo sự. Thần tượng mô đơn, khả năng Mông Tử Nhàn ngay từ đầu không tưởng đem sự tình nháo đến lớn như vậy. Kết quả không nghĩ tới nàng fan đều là fan não tàn. Não tàn chung não tàn, loại này ngôn luận thực mau liền có người dỗi đi trở về. Này không phải đánh giám sao? Mông Tử Nhàn không phải mắt nhìn nhìn nàng fan thịt người đối phương. Một câu ngăn cản nói cũng chưa nói sao? Có yêu thích Mông Tử Nhàn liền có không thích nàng, loại này dựa lăng xê hồng lên lưu lượng tiểu hoa vốn dĩ hắc phấn cũng nhiều. Đắc tội người cũng nhiều, lần này bị người bắt được cơ hội, hận không thể lập tức bóp chết nàng, trên mạng lập tức toát ra rất nhiều Mông Tử Nhàn bán thịt. Thượng vị tin tức, cùng không ít lão bản đều có ái muội quan hệ, liền ở nàng fan sôi nổi không tin thời điểm. Linh Cầu Tam huynh đệ chạy tới làm một phiếu đại, phòng làm việc tin nóng ra Mông Tử Nhàn cùng nàng người đại diện liền có một chân. Giường chiếu đều bị chụp được đã tới, nàng người đại diện chính là có lão bà hài tử chính trộm nhạc Mông Tử Nhàn biết trên mạng hướng gió. Thay đổi thời điểm, sự tình đã không có biện pháp cứu vãn, quá nhanh, gần là một giờ, dư luận đã hoàn toàn xoay chuyển. Lúc này Tiết Mục Tổ cũng đã phát official Weibo, Tiết Mục Tổ hướng Tồn Tồn một nhà xin lỗi, Mông Tử Nhàn tại đây một kỳ sở hữu màn ảnh bị cắt rớt. Không cần nàng, nhân phẩm có vấn đề. Hơn nữa Cố Giai Mính bằng hữu đều cấp Cố Giai Mính điểm tán. Cho thấy chính mình lập trường, bên trong không thiếu có đại đạo diễn, chế tác người, còn có thực lực điện ảnh ca tam giới minh tinh tai to mặt lớn. Mông Tử Nhàn ôm ai đùi cũng chưa dùng, chuyện này liền chứng minh rồi một đạo lý. Ở cái này trong vòng mặc kệ ngươi có bao nhiêu hồng. Hơi chút một không cẩn thận là có thể ở trong một đêm bị hủy rớt, Cố Giai Mính vẫn là cái kia trong. Mắt xoa không dưới hạt cát Cố Giai Mính, luận danh nhân hiệu ứng, vẫn là đến hắn ra mặt Mông Tử Nhàn đều ngốc. Hỏng mất bắt lấy hắn người đại diện quát, tại sao lại như vậy? Cố Giai Mính có phải hay không có bệnh? Hắn một cái đại ảnh đế vì cái gì cùng ta không qua được? Tần ca ngươi đến giúp ta a, ngươi nhất định phải giúp ta. Nàng người đại diện cũng là ngốc, sự tình phát triển quá nhanh, không chỉ có Cố Giai Mính, liền Bạch Húc Thành bằng hữu đều ra tới hát đệ mơ siêu Bạch Húc Thành là ai a? Bản địa khu nguyên lai lớn nhất tam gia đại thế gia chi nhất Bạch gia. Hiện tại còn muốn hơn nữa một cái họ Mạc, nghe nói Bạch gia cùng Mạc gia gần nhất hợp tác rất nhiều. Ẩn ẩn có áp quá mặt khác hai đại hào môn ý tứ. Mông Tử Nhàn nhiều nghiêu bức a, lập tức đắc tội hai nhà. Bạch Gia Nhân ra giáo nghiêm, không thế nào cùng trong giới này đó tiểu minh tinh lêu lổng. Hơn nữa Bạch Húc Thành cũng điệu thấp, cũng không nói chính mình đại ca là ai. Hiện tại toàn đâu không được Bạch Húc Thành những cái đó thiếu gia bằng hữu sôi nổi đứng ra vì anh. Em cổ động, tin nóng Mông Tử Nhàn vì thượng vị cùng ai từng có kia gì quan hệ. Tại đây đàn thiếu gia trong giới đều không phải bí mật cái gì thanh thuần tiểu hoa. Sớm không phải hàng nguyên gốc, này đàn thiếu gia trong giới, xem Mông Tử Nhàn chính là xem hàng hóa, không một chút tôn trọng ý tứ. Nàng bò giường trên bàn vẽ vị, bọn họ sẵn tùy tay chuẩn bị cho nàng tài nguyên. Chính là đơn giản như vậy giao dịch quan hệ, người đại diện vừa thấy đến bởi vì Mông Tử Nhàn chính. Hắn sự tình cũng bị bạo ra tới, cũng thay đổi sắc mặt, hắn đều bùn Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Hắn cũng không biết như thế nào cùng hắn lão bà công đạo. Lúc này ai cố được nàng, nhà mình một cái Mông Tử Nhàn. Trong tay hắn còn có mặt khác nghệ sĩ, như thế nào phủng hồng Mông Tử Nhàn là có thể như thế nào phủng hồng người khác. Cái này trong giới tưởng hồng tân nhân quá nhiều, tùy tay một chảo là có thể chảo một đống. Đối với cái gọi là tiềm quy tắc, này đã là trong vòng không phải bí mật, không có gì nhưng mới mẻ. Chỉ cần lừa gạt hảo hắn lão bà, còn có cái thứ hai Mông Tử Nhàn, cái thứ ba Mông Tử Nhàn. Cho nên công ty quản lý lệnh cưỡng chế Mông Tử Nhàn công khai hướng Tồn Tồn một nhà xin lỗi, Mông Tử Nhàn fan cũng trợn tròn mắt, trên mạng tin nóng thật truy quá nhiều, bọn họ yêu nhất thanh thuần nữ thần thế nhưng là cái dạng này hình tượng. Còn ái nàng cái gì? Thật sự chỉ ái nàng đại ngực sao? Nói nữa, trên mạng áp lực càng lúc càng lớn, Cố Giai Minh fan liền đủ bọn họ sầu. Hiện tại đã có không ít người bị bọn họ tẩy não. Cảm thấy Cố Giai Minh mới là xoái nhất, Cố Giai Minh tức là chính nghĩa. Trên mạng ăn dưa người xem cũng bị kéo lên, sôi nổi cho áp lực, Mông Tử Nhàn fan cũng khiêng không được, chỉ có thể nhìn màn hình ra vẻ đáng thương, Tồn Tồn một nhà rốt cuộc được đến trong sạch. Bất quá đối với fan cho bọn hắn tạo thành thương tổn, nhưng không ai công khai đứng ra xin lỗi. Có lòng đầy căm phẫn người cảm thấy chính mình là đã chịu Mông Tử Nhàn châm ngòi mới mắng sai rồi. Người, hắn có cái gì sai? Cái gì sai đều không có. Là Mông Tử Nhàn sai. Cũng có người là thật sự muốn xin lỗi. Thực xin lỗi, mắng sai rồi, câu này tái nhợt thực xin lỗi. Cái gì dùng đều không có, Mông Tử Nhàn bách với công ty quản lý áp lực. Ở trên mạng hướng Tồn Tồn một nhà công khai xin lỗi. Sau đó, liền không có sau đó, chuyện này cấp Tồn Tồn tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. Không có người quản, thực mau trên mạng còn sẽ có khác tin nóng. Bọn họ còn có thể tiếp tục đảm đương chính nghĩa sứ giả Tồn Tồn ba ba cũng cùng đạo diễn thương. Lượng, đem sở hữu có quan hệ Tồn Tồn màn ảnh toàn bộ cắt rớt. Tham gia lần này tiết mục, đã làm hắn nhận thức đến nhân ngôn đáng sợ. Tồn Tồn một nhà quyết định chuyển nhà, chỉ mong có thể tìm một cái không có người nhận thức Tồn Tồn. Địa phương, làm hài tử hảo hảo điều chỉnh tâm thái, Mông Tử Nhàn mang trong giới đã xú thành như vậy. Chủ yếu là đắc tội Cố Giai Minh cùng Bạch Húc Thành này một vòng người. Công ty quản lý cũng không có lại phủng nàng tất yếu. Ngại với phía trước nàng đã ký xuống mấy bộ nhiệt tiểu thuyết nữ chủ. Công ty quản lý còn không có cùng đoàn phim nói thỏa dùng không cần nàng. Kỳ thật đổi rác đã là bản thượng đinh đinh sự tình. Mông Tử Nhàn nhất định phải bị thuyết tàng, nàng gương mặt này đã vạn người đều biết. Về sau nhật tử nhất định phải sinh hoạt ở mọi người chỉ trỏ trỏ dưới. Đặc biệt là phía trước bị nàng lợi dụng bàn phím hiệp. Trái lại mắng nàng mới ác hơn. Võng Hữu quay đầu liền phong nàng một cái, niên độ đệ nhất kỹ nữ, phong hào. Cái gì ác độc liền hướng trên người nàng bắt cái gì, này đó chửi rủa rơi xuống trên người mình. Mông Tử Nhàn tự thể nghiệm lúc sau mới biết được là cái gì tư vị. Cơ hồ hỏng mất chuyện này như vậy hạ màn. Tồn Tồn một nhà rời đi trước cố ý tìm được rồi Cố Giai Minh phòng làm việc. Liền tưởng cùng Cố Giai Minh giáp mặt nói cái tạ tất cả mọi người xem náo nhiệt. không có người thế bọn họ xuất đầu. Chỉ có Cố Giai Minh ở bọn họ sắp tuyệt vọng thời điểm ra tới vì bọn họ nói chuyện. Này phân ân tình bọn họ khả năng báo đáp không dậy nổi. Nhưng bọn hắn sẽ thời khắc ghi tạc trong lòng. Cho dù Tồn Tồn trưởng thành cũng sẽ không quên Cố Giai Minh không có thấy bọn họ. Hắn vốn dĩ chính là nhìn không được mới mở miệng nói chuyện. Lại không tưởng bọn họ một nhà ba người báo đáp cái gì. Trực tiếp làm Trịnh Học Thiệu đem bọn họ tiễn đi, làm cho bọn họ không cần để ở trong lòng, nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Nên như thế nào dưỡng hài tử liền như thế nào dưỡng hài tử, Mạc Uẩn Tề cũng phái người chú ý bọn họ. Công ty có rất nhiều phân bộ, có thể cấp Tồn Tồn ba ba một phần công tác không tệ. Như vậy một nhà ba người có thể vững vàng sinh hoạt nhưng mà này một nhà thành kính cảm kích chi. Tình, làm Cố Giai Minh cảm nhận được một cổ bất đồng với phen tín ngưỡng chi lực chướng 1000 phấn đều. Không bằng bọn họ một nhà ba người làm hắn cảm thụ khắc sâu. Hấp thu này đó lực lượng tu luyện thời điểm sở cảm nhận được năng lượng đều so bình thường linh khí. Càng thuần tịnh, nhưng Cố Giai Minh tình nguyện hy vọng loại này phen không dài. Lần này Internet bạo lực. Thiếu chút nữa hủy diệt một cái ra, chuyện này giải quyết lúc sau. Trịnh Học Thiệu lấy Cố Giai Minh danh nghĩa, ở trên mạng đã phát một cái rất dài Weibo, luận Internet bạo lực nguy hại có bao nhiêu đại, khuyên võng hữu gặp chuyện suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Rất nhiều nổi danh nhân sĩ chuyển phát này Weibo, liền tương quan chính phủ bộ môn đều chuyển phát, hy vọng lần này hành động. Có thể thanh một chút Internet hoàn cảnh, đã chịu lần này sự kiện ảnh hưởng. Tiết mục tổ đình lục một vòng, tiết mục tổ làm đại gia nghỉ ngơi một chút. Chủ yếu là đến an bài mặt khác gia đình bổ vị tiến vào. Hiện tại mau ăn Tết, rất nhiều nghệ sĩ ở thời điểm này đều có diễn tập. Đương kỳ đều bài không khai, bao gồm Cố Giai Minh cũng là có diễn tập. Phía trước tiết mục Xuân Vãn Tổ đi tìm hắn. Làm hắn cùng Ngụy Linh cộng sự sướng một bài hát, Cố Giai Minh tiếp, đối phương là chuyên nghiệp ca sĩ. Hắn là cái nghiệp dư, vì đạt tới càng tốt diễn xuất hiệu quả. Đến tập luyện rất nhiều lần, trải qua một hồi Internet đại chiến. Sinh hoạt vẫn là cùng phía trước giống nhau, Cố Giai Minh mỗi lần đi diễn tập. Mạc Tổng đều sẽ đi tiếp hắn. Hậu trường có rất nhiều phóng viên cùng chụp. Thấy Mạc Uẩn Tề liền có phóng viên dùng khuyến khích ngữ khí hỏi hắn. Mạc Tổng lại tới đón Minh ca, có thể hay không giới thiệu một chút các ngươi hai cái tư nhân quan hệ vì cái gì tốt như vậy? Phóng viên đều sốt ruột, ngươi mau đem công khai đi, ngươi đều như vậy quang minh chính đại soát tồn tại cảm. Như thế nào liền không thể công khai? Đầu đề để cho ta tới viết không hảo sao? Mạc Tổng rất thâm trầm nói cho bọn họ, hắn không cho nói, hắn, không, làm, nói, thần mẹ nó hắn không cho nói, này cùng nói thẳng có cái gì khác nhau. Nhưng mà Mạc Tổng chính là như vậy bá đạo tổng tài. Chính là không cho đại gia một cái tin chính xác nhi. Chính là như vậy treo đại gia ăn uống, các phóng viên học tinh. Tới rồi sau lại trực tiếp liền hỏi, Mạc Tổng. Hôm nay công khai sao? Mạc Tổng, cái gì? Phóng viên, ngoặc kép, công khai. Mạc Tổng, công khai cái gì? Phóng viên, ngoặc kép, tốt, chính là hôm nay không công khai ý tứ thừa dịp ăn Tết thời điểm náo nhiệt. Tiết mục tổ thương lượng một chút, không được chúng ta cũng thấu xem náo nhiệt. Năm trước đem đệ nhất kỳ thả ra, ngay từ đầu thu kia hai ngày bị cắt nối biên tập thành hai kỳ. Một vòng phóng một kỳ. Này liền không ra nửa tháng thời gian, ăn Tết, còn có thể nghỉ ngơi một kỳ. Hoang dã cầu sinh kia một kỳ Cố Giai Minh bọn họ không có tham gia. Cũng có thể cắt nối biên tập một kỳ, gần nhất mới vừa lục còn có thể cắt thành một kỳ. Này hơn một tháng liền đi qua, hậu kỳ khả năng liền không chọn dùng thu hình thức. Chọn dùng phát sóng trực tiếp, loại này liền tu đồ đều không có phát sóng trực tiếp phương thức là... Cái này game show một khác đại xem điểm, nó chân thật phản ánh minh tinh sinh hoạt, dù sao chụp chính là một nhà ba người. Đến hậu kỳ đại gia cũng đều đã biết, nhà ai là thật sự nhà ai là giả, căn bản là không cần ẩn giấu. còn không bằng thống khoái đem chân thật tình huống biểu hiện cho người xem. Lớn nhất bán điểm chính là vẫn luôn được xưng là riêng tư minh tinh sinh hoạt không hề giữ lại ở đại chúng trước mặt cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó rating nhất định sẽ bạo, trừ bỏ Cố Giai Minh một nhà. Sở hữu khách quý nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đều theo bản năng sờ mặt, này nếu là nhan giá trị không được, cũng không dám tham gia. Cố Giai Minh không suy xét cái này. Hắn suy xét một cái khác càng sâu tầng vấn đề, có ăn ngon thời điểm có thể rộng mở cái bụng dùng sức ăn sao? Rốt cuộc hắn lượng cơm ăn đối nhân loại tới nói có điểm đáng sợ, Mạc Trạch Dương nhấc tay lên tiếng. Đương nhiên có thể, không ăn như thế nào trường cao. Mạc tiểu nhãi con là ủng hộ hắn ba ba. Mạc Tổng căn bản không thèm để ý nhan giá trị ngoạn ý nhi này. Bởi vì hắn lại không phải dựa mặt ăn cơm, hắn dựa vào là tài hoa, nhưng là nếu liền nhan giá trị đều nghiền áp người khác. Kia đều không phải là hắn mong muốn, tiết mục bên này định ra tới. Cố Giai Minh nhìn thời gian yên lặng phạm sầu, nói tốt ăn Tết thời điểm mẹ vợ muốn tới. Hắn còn không có chuẩn bị tốt lễ vật, dò hỏi bằng hữu vòng nhất trí đáp án đều là sinh tiểu nhãi con. Cố Giai Minh đối cái này đáp án phi thường khinh thường. Các ngươi này đàn vô tri yêu a, đây là chính mình sinh không ra nghẹn đi. Dù sao ở nhà cũng không nghĩ ra được, Cố Giai Minh liền nghĩ ra đi một chút, đi châu báu trang sức cửa hàng nhìn xem, cấp mẹ vợ mua cái ngọc khí trang sức gì, nếu không liền tới điểm thực tế, cấp mẹ vợ mua cái đại kim khối đi, trọng nhị cân cái loại này, nhiều có cất chứa giá trị a. Nhân loại hai chân thú không phải thích tàng điểm vàng sao, vì thế. Cố Tiểu Yêu thật sự đi cấp mẹ vợ mua cái nhị cân đại gạch vàng. Lại cấp Mạc Tổng đệ đệ muội muội mua lễ vật, đều là trang trong lòng ngực xủy trở về. Mạc Tổng về nhà sau thấy bãi ở trên bàn kia khối gạch. Muốn cười không dám cười, Cố Tiểu Yêu, vì cái gì không khen ta? Ta mua lễ vật không hảo sao? Mạc Tổng thâm trầm nói. Hảo, mẫu thân nhất định sẽ phi thường thích. Cố Giai Minh vừa lòng. Xem, cho ngươi đệ đệ, một chi thuần 24K kim bút máy. Tuy rằng vô pháp viết chữ, đừng ở túi tiền thượng làm trang trí vẫn là rất có phẩm vị đát. Đây là cấp muội muội, một chi thuần 24K kim hoa hồng. Kết hôn thời điểm còn có thể đương của hồi môn mang đi, Mạc Tổng. Ngoặc kép, cái này, muốn như thế nào đánh giá đâu? Cố Giai Minh hưng phấn hỏi, thế nào? Được không? Mạc Tổng trầm ngâm một chút, ngoặc kép, cảm giác, lão nhị ăn mệt chút. Cố Giai Minh phản ứng lại đây. Ngươi là nói hắn nhẹ à? Không quan hệ, ta cho hắn lại mua một cái. Hai cái thêm lên là có thể có tiểu muội cái kia trọng. Một chút đều không có hại. Về sau thấu một đôi, còn có thể cấp thức phụ nhi một chi. Nhìn Cố Giai Minh này nghiêm túc ánh mắt, nghiêm túc ngữ khí. Mặc quần tề như thế nào cũng nhịn không được, cười khẽ ra tiếng, cái này tiểu ngu ngốc, như thế nào như vậy đáng yêu. Cố Giai Minh kéo xuống mặt, ngươi cười cái gì, ngươi có phải hay không cảm thấy cái này chủ ý không tốt. Mặc quần tề đi qua đi, từ Cố Giai Minh phía sau ôm hắn eo, hôn hôn hắn sườn mặt, hống nói, không, ngươi chủ ý thực hào, thật tốt quá. Lại lợi ích thực tế lại có cất chứa giá trị, bọn họ nhất định đều thực thích. Cố Giai Minh khơi mào khóe miệng, thỏa mãn ở Mạc Uẩn Tề trên mặt hồi hôn một cái. Ngực lập tức liền thẳng thắn, kia đương nhiên, hắn như vậy thông minh, nhất định có thể mua được bọn họ thích lễ vật, quả nhiên đám kia yêu gia chủ ý đều không đáng tin cậy. Thời điểm mấu chốt còn phải dựa chính hắn, lo lắng nhất sự tình giải quyết. Cố Tiểu Yêu bắt đầu bành trướng, khinh thường bằng hữu vòng những cái đó yêu tinh chỉ số thông minh. Huyền, đúng rồi, ngươi có phải hay không còn không biết ta có bao nhiêu yêu tinh bằng hữu? Cố Giai Minh đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhất định phải đem tức phụ nhi giới thiệu cho các bằng hữu nhận thức một chút. Phải cho tức phụ nhi chính quy phu nhân địa vị. Hắn móc di động ra, đối Mạc Uẩn Tề nói, tới. Ta kéo ngươi tiến ta bằng hữu đàn, bên trong khả năng có một ít thực hủy tam quan sự tình. Ngươi không cần sợ hãi, Mạc Tổng ôm Cố Giai Minh eo. Đem cằm gác ở Cố Giai Minh trên vai. Dùng tư thế này mở ra WeChat. Giảng thật, từ tiếp nhận rồi bọn họ một nhà ba người đều cùng nhân loại bình thường không giống nhau lúc sau. Mạc Tổng cảm thấy chính mình tân tạo tam quan kiên cố như bàn thạch. Đã sẽ không tùy ý sụp đổ, Cố Tiểu Yêu tức phụ nhi. Ngươi cần phải chịu đựng. Hết chương.